Trùng sinh không cưng chiều em thì cưng chiều ai? Chương 16, gocchuyenaudio.com. Nếu nói Đường Thế Thành nhớ anh, Đường Nham tuyệt đối không tin tưởng. Về phần nguyên nhân Đường Thế Thành tìm anh cũng không khó đoán, tuy Đường Mục vào công ty nhưng anh cũng chỉ sắp xếp cho hắn làm vị trí trợ lý. Lúc đó Đường Thế Thành đã rất tức giận, bị anh dùng lý do thiếu kinh nghiệm, bắt đầu từ cơ bản làm lên, hiện tại xem ra bọn họ không ngồi yên. Khi Đường Nham đến nhà bọn họ là 8 giờ tối, anh cũng không phải tới ăn cơm, cũng không dự định ở lại bao lâu. Kiều Tuyên đương nhiên đi theo Đường Nham, nhưng cũng không định theo anh vào, cậu không có một chút hảo cảm nào với ba người kia, thậm chí là chán ghét. Huống chi ông nói muốn gặp tôi thì tôi phải vội vàng đến để cho ông gặp à. Ông cho rằng ông là ai? Kiều Tuyên hoàn toàn dính vào Đường Nham, khi Đường Nham đưa cậu ra ngoài cũng là lúc vừa ăn tối xong, tiêu cơm một chút. Kiều Tuyên quấn quýt lấy Đường Nham vừa hôn vừa cọ, vừa cắn vừa liếm, làm như thể sinh ly tử biệt. Đường Nham cảm thấy buồn cười, đè cậu tại chỗ ngồi cho một cái hôn nồng nàn mãnh liệt, bàn tay véo nhẹ mặt của cậu, mổ mí mắt của cậu, ngoan, sẽ xuống sớm thôi. Thời gian 10 phút, Kiều Tuyên ôm cổ anh không muốn buông tay. Được, Đường Nham đồng ý, nhìn Kiều Tuyên còn làm dáng vẻ nhỏ bé ủy khuất đáng thương, trong lòng mềm thành một cục. Kiều Tuyên càng ngày càng dính anh, cũng càng ngày càng biết làm nũng, cái loại quyến luyến cả thế giới chỉ có mình anh này thật khiến anh muốn nâng niu cậu trong lòng bàn tay, đây là bảo bối của anh, bảo bối duy nhất. Chỗ ngồi trong xe chật hẹp không ngẩng đầu lên được, Đường Nham trực tiếp nằm úp sấp trên người cậu, dí má vào cậu cọ cọ, bảo bối. Kiều Tuyên bĩu môi, mắt to rất linh động, anh nhất định phải nhanh chóng quay về. Em sẽ nhớ anh, lời âu yếm của người yêu, ngấy hơn nữa cũng trễ ít. Vừa chỉ 10 phút, vừa đến 10 phút anh sẽ trở lại. Kiều Tuyên trừng mắt, sao lại 10 phút rồi anh mới về? Anh không thể về trước thời hạn một chút sao? Được, anh sẽ về trước thời hạn, được chưa? Đường Nham khẽ cười mổ vài cái lên chóp mũi cậu. Kiều Tuyên vươn đầu lưỡi liếm liếm môi cậu, lại đáng thương nói. Trước thời hạn 10 phút được không? Em nói xem, Đường Nham cười, học động tác của cậu liếm cậu, nếu không thì em cùng lên với anh đi. Kiều Tuyên bĩu môi, em ghét bọn họ. Đường Nham bất đắc dĩ, ngoan, em chờ trong xe đó, nhanh thôi, chưa tới 10 phút anh sẽ xuống ngay, sau đó chúng ta lập tức về nhà có được không? Kiều Tuyên gật đầu, nhưng khi Đường Nham muốn đứng dậy lại ôm hông anh không muốn buông tay, anh còn chưa đi em đã nhớ anh rồi. Làm sao bây giờ, Đường Nham đối diện với cậu thấy rõ ràng trong đôi mắt của Kiều Tuyên phản chiếu hình bóng của anh, chỉ có hình bóng của anh. Nhéo cái miệng rầu lên của cậu, Đường Nham chịu thua, anh gọi điện thoại được chưa? Được, Kiều Tuyên lại trở mặt giống như lật sách nhào vào trong ngực anh, gặm lung tung một trận lên mặt anh. Đường Nham buồn cười xoa xoa đầu cậu, ôm người vào ngực, điều chỉnh vị trí ngồi một chút, cúi đầu mổ ngoài miệng Kiều Tuyên một cái, không được phá đám. Cái tay đưa vào trong quần áo anh sờ lung tung của Kiều Tuyên dừng lại, suy nghĩ thêm một chút, xốc quần áo của anh lên chui vào, dám từ trong cổ áo của Đường Nham chui đầu ra ngoài, ôm thắt lưng Đường Nham, dán lên mặt của Đường Nham, vẻ mặt đắc ý cười khanh khách có giống cặp song sinh dính liền hay. gocchuyenaudio.com Không, Đường Nham quả thật giờ khóc giờ cười, may mắn sau khi anh ăn cơm xong đã thay một bộ quần áo thường rộng thùng thình, cũng may mắn Kiều Tuyên gầy, chẳng qua bộ quần áo này bị cậu kéo thành như vậy, có lẽ cũng không thể mặc lại lần hai. Đường Nham một tay ôm lấy eo của Kiều Tuyên đang dán vào trong ngực anh, tay kia gọi điện thoại cho Đường Thế Thành. Vì vậy không dám đưa Kiều Tuyên đi ăn cơm, biến thành ôm Kiều Tuyên gọi điện thoại, hơn nữa còn ở trước cửa nhà bọn họ, không biết nếu Đường Thế Thành biết được sẽ có vẻ mặt gì. Ngược lại Kiều Tuyên rất vui vẻ ghé lên trên vai Đường Nham vừa gặm vừa hôn, dáng vẻ thật sự là hận không thể mọc trên người Đường Nham. Trong mũi tất cả đều là mùi vị sữa tắm giống trên người cậu, nhà của bọn họ, ngôi nhà chỉ có hai người bọn họ. Giọng Đường Thế Thành nghe điện thoại không tốt, Đường Nham cũng không quan tâm. Đường Thế Thành muốn quyền lợi ở công ty, gã muốn dàn xếp ổn thỏa, hoặc là hai bên không dính dáng gì đến nhau. Theo như nhu cầu cũng không cần quanh co lòng vòng, cha con bọn họ đến loại tình trạng này cũng gần không có gì khác người xa lạ nữa rồi, còn về Đường Mục và người mẹ kia, đối với Đường Nham mà nói ngay cả người xa lạ cũng không phải. Đường Nham vừa ma sát thịt non bên eo Kiều Tuyên, vừa nói chuyện điện thoại với Đường Thế Thành, nội dung cũng rất trực tiếp. Đường Thế Thành chê anh cho Đường Mục chức vị nhỏ, vậy anh liền cho anh một vị trí lớn, tổng giám đốc đủ chưa? Khi Đường Thế Thành nghe thấy Đường Nham muốn cho Đường Mục tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của công ty chi nhánh ở tỉnh Quy vốn mất hứng, tuy tăng chức vị quyền lợi lớn, nhưng cách xa tổng công ty ở thành phố Z. Đường Nham nói, chỉ cần Đường Mục đến tỉnh Quy tất cả 5 công ty chi nhánh ở tỉnh Quy đều do hắn phụ trách không bị tổng công ty khống chế. 5 công ty chi nhánh này có thể nói là hoàn toàn đưa cho Đường Mục rồi. Nghĩ đến đó, Đường Thế Thành bên kia lại có chút do dự. Đường Nham lại hứa hẹn, nếu như Đường Mục có thể kinh doanh tốt 5 công ty chi nhánh, đạt được mục tiêu của anh, đến lúc đó nếu như hắn muốn trở về tổng công ty, vị trí phó tổng giám đốc chính là của hắn. Lần này, Đường Thế Thành bên kia lại rất sảng khoái đồng ý, dứt khoát cúp điện thoại, một chút cũng không nhìn ra ý tứ nhớ Đường Nham. Đường Nham chưa từng nhận được tình cha từ trên người gã, cũng không chờ mong gì về gã, vậy nên sẽ không thất vọng. Nhưng Kiều Tuyên lại rất không vui, bọn họ đã thành thế này rồi, ngay cả giả bộ cũng không giả bộ một chút, sao Đường Nham vẫn đưa cho Đường Mục 5 công ty. Lỡ như Đường Mục thật sự quản lý rất tốt, anh thật sự để cho hắn làm phó tổng giám đốc hả? Đường Nham ôm cậu, véo thắt lưng cậu một cái, em nói xem. Kiều Tuyên cọ cọ trong ngực anh lừa hắn hả? Nói lừa gạt thì khó nghe quá, thật sự cho Đường Mục 5 công ty, nếu như hắn thỏa mãn, ngoan ngoãn ở lại Tình Quy, 5 công ty đủ nuôi sống cả nhà bọn họ. Nếu như hắn không biết đủ, Đường Nham nâng mông Kiều Tuyên lên, mổ lên môi cậu một cái, nếu hắn không biết đủ, vẫn nghĩ đến thứ không thuộc về hắn, vậy phải xem hắn có bản lĩnh hay không rồi. Anh muốn để bọn họ rời khỏi thành phố Z đúng không? Kiều Tuyên bỗng nhiên hiểu ra, Đường Nham cười, dán lên trán của cậu, không phải em không muốn nhìn thấy bọn họ sao? Kiều Tuyên nhếch miệng, mắt lóe sáng lấp lánh ôm cổ. Gocchuyenaudio.com, Đường Nham đưa môi lên, nhiệt tình muốn hiến thân. Đương nhiên Đường Nham sẽ không từ chối, xe vốn đỗ ven đường, tắt đèn xe, chỉ còn ánh sáng sót lại của đèn đường dài xuống. Xe rung động một trận, tình cảm mãnh liệt trong xe mạnh mẽ dữ dội bắn ra bốn phía. Sau khi kết thúc, Kiều Tuyên mềm nhũn nép vào trong lòng Đường Nham, ngực hai người kề nhau, hô hấp nặng nề đồng bộ với nhau, ngay cả nhịp điệu của giống nhau. Đường Nham ôm Kiều Tuyên, nắm cằm cậu ngậm đôi môi mềm mại, nụ hôn này không kịch liệt nhưng lâu dài, dịu dàng tỉ mỉ, dai dẳng sâu sắc thuộc về người yêu, không nỡ buông ra. Bàn tay lướt qua mỗi một chỗ trên người Kiều Tuyên, chân của cậu, bụng của cậu, cánh tay của cậu, cổ của cậu, mặt của cậu, mỗi một tấc da thịt đều in lại dấu vết của anh. Kiều Tuyên ngâm nhẹ như lông chim, mềm mại nhưng mài mòn đáy lòng Đường Nham. Qua rất lâu, hai đôi môi mới cam lòng xa nhau. Kiều Tuyên ghé lên trên vai Đường Nham, khuôn mặt cọ cọ trong cổ của anh, thấp giọng mở miệng trong không gian nhỏ hẹp mà tối tăm này. Em yêu anh, Đường Nham cười, xoa tóc của cậu, anh yêu em, bảo bối. Hai người lăn qua lăn lại như vậy, thời gian đã không còn sớm, khi Đường Nham đang mổ hôn lỗ tai Kiều Tuyên thì dư quang lệch qua thấy một chiếc xe từ khu nhà bọn Đường Thế Thành lái ra, sắc mặt của Đường Nham trở nên khó coi, nhìn chằm chằm đến khi chiếc xe kia đi xa mới thu hồi ánh mắt. Anh chưa từng nghĩ, người anh tín nhiệm nhất vậy mà lại phản bội anh. Chúng ta về nhà đi, Kiều Tuyên hôn cằm anh một cái, cỏ cỏ cổ anh nói. Đường Nham thu hồi lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt biến thành ý cười, hôn lên môi Kiều Tuyên một cái, được chúng ta về nhà. Trên thương trường không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, điều ấy ông Đường đã sớm dạy Đường Nham cũng đã sớm hiểu rõ. Phản bội không tồn tại, chỉ là theo đuổi lợi ích, không trách được ai. Phản bội này khiến Đường Nham ngạc nhiên, anh gần như có thể nói là hoàn toàn tin tưởng người kia, nhưng cũng chỉ là gần như. Ngoại trừ Kiều Tuyên, không ai có thể khiến anh có chấp niệm lớn như vậy nữa, chẳng qua là bỏ xuống, khi thấy người kia quen thuộc gần gũi với Đường Mục, tình hữu nghị từng có cũng đã bị Đường Nham buông bỏ. Kiều Tuyên hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, vùi trong lòng Đường Nham mặc cho Đường Nham mặc lại từng món quần áo vừa cởi lúc nãy cho cậu. Dáng vẻ này của anh thật giống mẹ em. Khi em còn nhỏ mẹ cũng mặc quần áo cho em như thế. Kiều Tuyên nhìn Đường Nham cười xấu xa, liếm một cái lên đậu đỏ trên ngực anh, đáng tiếc ở đây của anh không có sữa. Đường Nham khiêu mi cầm lấy cái chân vói vào trong quần của anh, khi nhấc lên ấn xuống chỗ phía sau vừa rồi đã dùng qua của cậu một cái, rất giống, mẹ của em đút em ăn no miệng trước, anh phụ trách đút cái miệng nhỏ nhắn phía sau của em ăn no. Kiều Tuyên run một cái, đừng đè, sắp chảy ra rồi. Không cho phép chảy ra. Để lại trong bụng em mới có thể sinh con cho anh, nếu trước khi về nhà để chảy ra sẽ đánh mông em. Đường Nham đặt cậu ngồi bên ghế phụ thắt dây an toàn cho cậu rồi mới bắt đầu sửa sang lại quần áo của mình. Anh nhanh một chút đi, con của anh sắp ra rồi. Lúc bọn họ về nhà đã gần 11 giờ, Kiều Tuyên vừa mới xuống xe đi một bước, khuôn mặt liền khóc duỗi tay về phía Đường Nham, ra rồi. Đường Nham cười bước tới ôm ngang lấy cậu đi vào nhà. Cách chương.